Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 39, cựu dũng giả gặp mặt tinh linh công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 ngày trước lễ đăng quang có vẻ như việc chuẩn bị cho cuộc đảo chính vẫn đang được diễn ra tại thủ đô hoàng gia, đó là một thế giới hoàn toàn khác với cái làng này. Trong lúc đó, có một chiếc xe ngựa cũ đến làng. Bên trong đó là hoàng tử Milit và một cô bé dễ thương nhưng lại rất tao nhã. Anh chính là vị dũng giả sao Noel. Sama, tên của em là Kemi Levania, công chúa của vương quốc Levania. Em ấy nói ra lời chào trong khi nhấc viền của cái váy mà em ấy đang mặc lên. Hân hạnh được gặp em, anh là Noel Vago. Ta hát, Kemi, Sama, Sania, Ane Sama, công chúa Kemi nhào đến ôm Sania ngay khi em ấy thấy cô. Có vẻ như Sania, Ane Sama trông vẫn ổn nhỉ. Em thực sự xin lỗi, chị đã phải trải qua tất cả những điều đó chỉ vì em quá vô năng. Chị nữa, chị cũng xin lỗi vì đã tự dưng biến mất. Vì chị đã đột nhiên ra ngoài mà thậm chí còn không có lấy một lời tạm biệt. Ken, Anisama đã làm một điều thật là kinh khủng khiếp. Anh ấy không hề hay biết Sania, Anisama đã phải cố gắng bao nhiêu để có thể trở thành một nữ hoàng. Em ấy cũng cảm thấy hạnh phúc và tức giận cũng như bao cô gái cùng tuổi. Họ trông có vẻ rất thân thiết nhỉ. Đó là vì Kemi là đứa con gái duy nhất trong nhà, em ấy luôn muốn có một người chị gái giống như quý cô Sania đây. Tuy nhiên thì cậu cũng rất tuyệt trong việc trốn thoát khỏi tòa lâu đài đó mà không hề bị phát hiện đấy. Chà, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đã ngụy trang rồi nên không bị phát hiện đâu. Có khi tới giờ mà họ vẫn không nhận ra việc chúng tôi đã rời đi. Những quý tộc và người dân cứ thay nhau trốn khỏi thủ đô hoàng gia đấy. Nó đang được truyền bá ra ngoài, ha. Mùa màng xuống dốc, giá cả tăng cao, những điều đó đang làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Những lời phàn nàn của người dân cứ tăng dần, họ đã nghĩ rằng cuộc sống của họ sẽ tốt hơn nếu quỷ vương bị đánh bại. Chẳng phải chúng đã vang tới cả hoàng gia luôn rồi sao? Đó là công việc của tôi. Tôi đã nói với phụ thân rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chịu cải thiện nhưng... Hắn ta còn không thèm để ý luôn, ha. Chắc hẳn hắn phải nghĩ rằng mọi vấn đề đã biến mất khi quỷ vương bị đánh bại nhỉ. Có lẽ vậy, nhưng chúng tôi mới là những người phải chịu trách nhiệm cho việc này. Chen em nói rất dài dòng văn tự nhưng tóm lại là, lão ấy đã cố nhưng do trình quá gà nên không thể bỏ hậu tố. Kun, San, Sama, vì lão không giỏi bày tỏ mấy cái đó trong anh nên từ giờ lão sẽ để im hậu tố. Kevin, Ki, lão ấy không đủ trình thì tôi cũng cô đủ đâu. Cách chương.